Vị diện thương nhân giả dung. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc suy tư, hắn chộp ngẩng đầu nhìn hướng giả dung, phát hiện giả dung đã nhìn qua nơi khác. Bản thân hắn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, cho nên nghĩ giả dung cũng là như thế. Thấy thế chẳng những không cảm thấy giả dung rộng lượng không cùng hắn tính toán, ngược lại suy nghĩ giả dung không lập tức phát tác hẳn là có ý đồ ở sau lưng dùng phương pháp ác độc nào khác trả thù hắn. Giả tường tự mình dọa chính mình, càng cân nhắc, càng sợ hãi, càng bất an, lá gan chỉ có một chút đều sắp bị chính hắn dọa phá vỡ. Vì thế không bao lâu hắn mềm nhũn ngã dưới đất bất tỉnh nhân sự. Giả dung không biết giả tường tự mình dọa chính mình. Ánh mắt nhìn những khuôn mặt quen thuộc trong đám người. Hoàng đế, Tống Thanh, huynh đệ Trầm Nhược An, Tống Lão Tiên Sinh, Phạm Giám Thừa, Lương Thị, Tiết Di Mụ, chư vị bạn học Quốc Tử Giám, đồng liêu trong triều đình. Đảo qua những thân ảnh cứng ngắc như tượng đất, nội tâm hắn buồn cười. Ta thương tình thế gian đạo pháp điêu linh. Hôm nay muốn mang những đứa nhỏ này nhập tiên cảnh tiếp xúc tu tiên chi đạo. Phàm là gia tộc có con nối dõi nhập học, không được mượn việc này ỷ thế hiếp người, tác oai tác phúc, làm cử chỉ gây ác nghiệt. Nếu không thần phạt lắng xuống, tan thành mây khói. Sắc mặt giả dung lạnh lùng nói xong, ở nơi tăm tối Trầm Nhược hư triệu tới một đạo thiên lôi. Vô cùng phối hợp, oanh long. Tiếng sấm sét rung trời vang lên, phía sau giả dung một đạo thiên lôi màu tím rơi xuống khiến người kinh hồn táng đảm. Tình cảnh này hết sức có lực uy hiếp, lại nhìn vẻ mặt đông lạnh, ánh mắt lợi hại, mọi người đều bị làm kinh sợ. Một vài người mang tiểu tâm tư trong lòng hết hồn, hoảng sợ hoang mang, lập tức thu hồi ý niệm trong đầu. Giả dung chứng kiến nhiều người bị dọa thành chim cút, liền biết cảnh cáo của mình tạo nên tác dụng. Bởi vì năm nay tu tiên học viện mới mở, tin tức tuyên bố chỉ có dân chúng trong phạm vi kinh thành biết được, cho nên chỉ trêu chọc được 100 học sinh. Nhưng sau này mỗi cách 5 năm ta sẽ cử tiên sứ hạ phàm chọn lựa người có thiên tư nhập học. Đến lúc đó toàn bộ người phù hợp độ tuổi trong thiên hạ có thể đến kinh thành thí nghiệm căn cốt. Thời hạn thí nghiệm cũng sẽ kéo dài tới 1 tháng. 5 năm sau, bàn nhi hữu dụng, chuyện này ném cho hắn quản lý. Trong lòng giả dung nghĩ thầm, lại nói tiếp, còn nữa, tu tiên học viện đặt dưới Cửu Trọng Thiên, trên bầu trời Côn Luân Sơn. 3 ngày sau ta sẽ hoàn thành xây dựng một mảnh trạch lâm ở đỉnh Côn Luân Sơn. Mảnh đất này mặc dù không thuộc thiên giới, nhưng thoát ly phàm trần. 4 mùa như xuân, sẽ dùng ổn định người nhà của các học sinh. Mỗi cách 5 ngày học viên sẽ cho học sinh nghỉ học 2 ngày. Có thể tự do lui tới trạch lâm cùng học viện, cùng người nhà sum họp. Chẳng qua một khi đã đi tới chỗ kia ở lại, ý nghĩa thoát khỏi hồng trần phồn hoa. 3 ngày sau, thần điểu sẽ lần thứ 2 hạ phàm. Người có ý nguyện ngày đó tập hợp tại đây, thần điểu sẽ đưa các ngươi đi Côn Luân Sơn ở lại. Lời của giả dung vừa dứt, như là giả mẫu, Lâm Như Hải, giả mẫn luyến tiếc chia ly với con cháu lập tức mừng như điên ngẩng đầu. Dọn đi Côn Luân Sơn ở lại, không cần nghĩ đều phải đi a. Tuy nói chỗ kia không thuộc về thiên giới, nhưng dù sao là do thần tiên tạo ra, tự nhiên phi phàm. Ở lại chỗ kia hơi thở đều là linh khí, nói không chừng cả đời vô bệnh vô tai họa, sống đến 100-200 tuổi đều không thành vấn đề. Giả mẫu liếc mắt nhìn sắc mặt xám cho của giả xá cùng giả liễn, ghét bỏ bĩu môi, ở chung nhà với đám con cháu đại phòng làm cho bản thân mình suốt ngày đau đầu ưng ực buồn. Bà quả nhiên nên đi Côn Luân Sơn bồi các cháu thì càng thoải mái hơn. Lâm Như Hải nắm chặt tay giả mẫn, nói, mẫn nhi, muội nói vi phu từ quan, cùng muội cùng đi Côn Luân Sơn bồi Ngọc Nhi được không? Giả mẫn còn chưa kịp mở miệng, Giả mẫu liền lên tiếng, đi, chúng ta cùng đi. Như thế hai nhà liền hạ quyết định, ngay cả Lâm Như Hải còn động tâm, muốn từ quan thoái ẩn Côn Luân Sơn, huống chi là người khác. Giờ khắc này phàm là người có con cháu nhập học, trong lòng biến thành tràn đầy khát khao. Giả Xá cùng Giả Liễn run run, chợt si ít ẩy nước mắt hối hận muốn chết. Chẳng lẽ bọn hắn không muốn đi sao? Muốn vô cùng, nhưng bọn hắn đắc tội Giả Dung. Thậm chí dọc đường còn ảo tưởng gây sức ép hắn. Giả Dung không cần mạng của bọn hắn cũng đã tốt lắm. Làm sao nhận lời cho bọn hắn đi Côn Luân Sơn chướng mắt? Cách chương.